Phần 19, ngày 3 tháng 2, 2006. Làm thế nào để nhận được những gì bạn muốn? Susie và Otto Collins. Nghe có vẻ lạ đời, nhưng thật sự là khi bạn cho những gì bạn muốn, thì bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Chúng tôi chính là những bằng chứng sống, và tôi sẽ giải thích tại sao. Quan hệ của chúng tôi tràn đầy tình thương yêu, niềm đam mê và sự gắn bó sâu đậm với nhau và với cả tạo hóa nữa. Nhưng không phải lúc nào quan hệ của chúng tôi cũng được như vậy. Thực tế là quan hệ của chúng tôi trước kia là tấm gương phản chiếu những điều mà chúng tôi không muốn. Trước khi đến với nhau, mỗi chúng tôi đã tự nhủ là chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu cần để vun đắp mối quan hệ mà chúng tôi mơ ước. Để có mối quan hệ như ngày hôm nay, ngoài cảm tình ra, chúng tôi đã đọc tất cả những cuốn sách, dự tất cả những buổi hội thảo, nghe tất cả những băng ghi âm và bỏ không biết bao nhiêu thời gian để bàn luận và nói chuyện về các mối quan hệ để tìm ra công thức tạo ra một mối quan hệ mà chúng tôi hằng mơ ước. Sau đó chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi bắt đầu cho tình yêu. Ngoài niềm đam mê, sự gắn bó và mối quan hệ tuyệt vời, chúng tôi bắt đầu chia sẻ tình yêu với những người mà chúng tôi biết. Kết quả của việc chúng tôi cho tình yêu và chia sẻ với những người khác như chúng tôi đã được học là không chỉ có quan hệ của chúng tôi ngày càng sâu đậm và gắn bó hơn, mà tài khoản ngân hàng của chúng tôi cũng lớn lên theo. Mọi người bắt đầu xúm đến hỏi xem chúng tôi đã có cách gì để tạo ra mối quan hệ tuyệt vời như vậy. Thế là năm 1999, chúng tôi bắt đầu soạn thảo và gửi đi những bản tin điện tử về đề tài xây dựng các mối quan hệ và phát triển các phẩm chất cá nhân. Chúng tôi chỉ đơn thuần chia sẻ những mẹo về ý tưởng mà chúng tôi đã dùng trong việc xây dựng mối quan hệ của chúng tôi. Nói cách khác là chúng tôi đã cho những gì mà chúng tôi muốn nhất, đó là tình yêu. Giờ đây, có khoảng gần 20.000 người đăng ký nhận những bản tin miễn phí về mối quan hệ vàng của chúng tôi mỗi tuần. Chúng tôi cũng đã viết 3 cuốn sách về quan hệ con người. Chúng tôi còn đang bàn kế hoạch xuất bản 2 cuốn nữa. Chúng tôi không phải là chuyên gia tư vấn hay bác sĩ tâm lý trị liệu. Chúng tôi chỉ đơn thuần chia sẻ từ đáy lòng mình và từ kinh nghiệm sống của mình những gì chúng tôi biết về tình yêu và quan hệ mà chúng tôi hy vọng là chúng tôi đã biết nhiều năm rồi. Tất cả những gì chúng tôi có đều tuyệt đến mức chúng tôi muốn người khác cũng biết cách làm thế nào để có những điều đó giống như chúng tôi. Chúng tôi đã khám phá ra rằng, cũng giống như tiền bạc, thế giới này không thiếu tình yêu và bản thân nó cũng rất muốn được đến với mọi người. Chúng ta chỉ cần có nhã ý mở lòng ra đón lấy nó. Điều chúng ta muốn nhất trên đời này là một mối quan hệ yêu thương, sâu sắc và gắn bó. Riêng đối với chúng tôi có thể mạnh dạn nói rằng chúng tôi đang có một mối quan hệ tốt đẹp như mỗi người chúng tôi từng mong ước. Và vì chúng tôi đã cho mọi người tình yêu, chúng tôi không chỉ được đền đáp bằng tình yêu mà còn được hưởng cả sự đầy đủ về tài chính nữa. Và đó chính là vũ trụ mà chúng ta đang sống. Hãy cho và cho nữa. Sẽ có rất nhiều nơi để bạn nhận.